Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1981, chương 1981, cứu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NH Nia đã tặng nguyệt phiếu, quận chúa có thể để cho chấm dễ tìm à. Ngày hôm nay ngươi nếu đưa tới cửa, vậy cũng đừng nghĩ đi, đối với Thạch Cường mà nói. Chuyện này hoàn toàn là được tới toàn không uổng thời gian. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lại chỉ như vậy bắt được Cố Mộng. Mà hôm nay bắt được Cố Mộng. Vậy kế tiếp rất nhiều chuyện thì dễ làm hơn nhiều. Cố Mộng bị bắt, ngược lại là không có chút nào khẩn trương và sợ. Đối với hắn mà nói, ở hắn quyết định tới hành thích thời điểm, hắn cũng đã không quan tâm cái gì sống chết. Đối mặt Thạch Cường, hắn chẳng qua là ha ha cười một tiếng. Ngươi xoán đoạt ta Cố gia đất phong, thật là tội đáng chết vạn lần. Bất quá ngươi cũng không cần quá đắc ý, đại đường sẽ thay ta báo thù. Nghe nói như vậy, Thạch Cường khóe miệng hơi co rút một chút. Nói, đại đường vì ngươi trả thù. Ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều, đại đường sẽ không là ngươi trả thù. Ngươi lấy là ngươi là ai? Đại đường sẽ là ngươi trả thù. Bọn họ chỉ sợ còn ước gì phát sinh loại chuyện này đâu. Như vậy, vậy Lý Thế Dân liền có thể đem vương khác họ cũng cho trừ đi. Bọn họ hiện đang tấn công ta nước Đại Lý. Có thể không phải là vì báo thù cho các ngươi, mà là vì thu hồi mình lãnh địa thôi. Bất quá ngươi yên tâm, có ta Thạch Cường ở đây, quân đường liền đừng hòng đem cái này nơi Nam Chiếu cho thu hồi đi. Bất quá rất đáng tiếc, ngươi là không thể nào còn sống xem đến ngày đó. Lúc này, đã có thị vệ vội vàng chạy tới, thấy thích khách đã bị bắt sống. Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mời thánh thượng thứ tội. Thạch Cường khoát tay một cái, hôm nay hắn không có sao, còn bắt được Cố Mộng. Hắn tâm tình không nói ra được tốt, như thế, hắn vậy thì không cần theo những người này tức giận, trước đem người này áp xuống đi, chờ ta xử trí. Mặc dù hắn sớm liền muốn giết Cố Mộng, bất quá thật bắt được Cố Mộng sau đó, hắn vừa không có cái loại đó giết chết Cố Mộng vội vàng cảm. Đối với hắn mà nói, nếu Cố Mộng đã nơi tay, hắn lúc nào muốn giết đều có thể. Mà giữ lại Cố Mộng, có lẽ đối với bọn họ mà nói sẽ có một vài chỗ tốt vậy không nhất định. Thị vệ lĩnh mệnh sau đó, lập tức đem Cố Mộng cho dẫn tới trong hoàng cung một cái trong tiểu viện mặt. Cái đó tiểu viện rất nhỏ, bốn phía lại tường rào vây quanh, mà bên ngoài thì an bài rất nhiều thị vệ tiến hành canh giữ. Cái này Cố Mộng rốt cuộc là Vân Nam Vương Cố Lương nữ nhi. Là một quận chúa, Thạch Cường vẫn là rất cho nàng mặt mũi, cũng không có đem hắn tống giam ở trong đại lao, mà là nhốt ở một cái như vậy trong tiểu viện. Ở hắn xem ra, ở như vậy trong tiểu viện mặt, Cố Mộng chắp cánh cũng là khó khăn bay, huống chi trước vẫn là ở trong hoàng cung. Dĩ nhiên, sở dĩ không có đem Cố Mộng tống giam ở trong đại lao, còn có một nguyên nhân khác. Cố Mộng trong quân đội vẫn có một ít hy vọng, nếu như đem Cố Mộng tống giam ở trong đại lao, sợ rằng sẽ đưa tới trong quân một số người bất mãn. Nếu như lúc bình thường, hắn Thạch Cường dĩ nhiên không cần sợ hãi, nhưng bây giờ quân đường liền ở bên ngoài nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Vạn nhất bọn họ những người này cùng quân đường cấu kết, vậy thì không dễ làm, cho nên đem Cố Mộng an bài ở trong tiểu viện mặt, nhiều ít là có thể trấn an một số người lòng. Thạch Cường như vậy phân phó sau đó, cũng mới coi như là an tâm lại. Đối với hắn mà nói, có Cố Mộng nơi tay, hắn thì cũng không cần lo lắng mình trong quân sẽ xuất hiện tình huống gì. Hắn bây giờ cần làm là đem tất cả tinh lực đều đặt ở quân đường phía trên. Chỉ cần đánh lui quân đường, bọn họ liền không có gì nổi lo về sau. Xuân Thành phong tỏa, chỉ cho phép vào, không cho phép ra. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ đi tới Xuân Thành phát hiện cái này sau đó. Liền nhiều ít rõ ràng chuyện gì xảy ra. Xem ra, cái đó Cố Mộng thật ở chỗ này à. Chẳng qua là rất đáng tiếc. Thạch Cường cũng đoán được cái này. Cho nên mới bắt đầu phong tỏa kinh thành. Lục soát Cố Mộng. Chúng ta phải mau sớm nghĩ biện pháp tìm được nàng mới được. Tần Hoài Ngọc nói như vậy hoàn. Trình Sử Mặc liền gật đầu một cái. Sau đó hai người liền ở Xuân Thành tìm dậy người tới. Bọn họ tìm người thời điểm. Nước đại lý thị vệ và nha dịch cũng ở đây tìm người. Bọn họ không có tìm được. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ vậy không có tìm được. Bất quá như vậy tìm hai ngày sau, Xuân Thành phong tỏa đột nhiên giải trừ. Cái này làm cho Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc rất là bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Phong tỏa làm sao giải trừ? Trình Sử Mặc hỏi, Tần Hoài Ngọc ngưng mi, suy nghĩ tỉ mỉ liền chỉ chốc lát sau, mới rốt cục mở miệng nói. Chẳng lẽ là Cố Mộng bị bắt, chỉ có Cố Mộng bị bắt, cái đó Thạch Cường mới có thể giải trừ phong tỏa chứ? Mà đang ở hai người như vậy đoán suy nghĩ thời điểm. Trong cung đã có tin tức truyền ra, nghe nói không, Cố Mộng quận chúa hành thích thánh thượng, bị bắt, cái gì, Cố Mộng quận chúa lại đang kinh thành, thật là không nghĩ tới à. Năm đó hắn cũng là chúng ta nơi Nam Chiếu quận chúa. Bây giờ lại trở thành tù nhân. Bất quá tuy là tù nhân, nhưng thánh thượng đối với vậy Cố Mộng coi như là tốt. Đem hắn tống giam ở trong hoàng cung một cái trong đình viện. Cuộc sống qua cũng không tệ lắm. Xí, không có tự do, có thể không sai cái gì. Những người dân này đối với Thạch Cường dĩ nhiên là không thế nào đồng ý. Chẳng qua là hôm nay bọn họ bị người khống chế, dĩ nhiên là không dám nói Thạch Cường nói xấu, mà một ít đối với Cố Mộng hết sức kính trọng người. Bây giờ đã không nhịn được sẽ đối Thạch Cường tức miệng mắng to. Chẳng qua là bọn họ muốn mắng, nhưng lại không dám mắng à. Tần Hoài Ngọc và Trình Sử Mặc bọn họ hai người nghe được cái này chút tin tức sau đó. Không khỏi được nhìn nhau một cái. Bọn họ đã đoán đúng, vậy Cố Mộng chính là bị Thạch Cường bắt được. Hôm nay, Thạch Cường trước bọn họ một bước tìm được Cố Mộng, vậy bọn họ muốn phải hoàn thành Tần Thiên nhiệm vụ, coi như khó khăn à. Hai người hồi đến khách sạn gian phòng. À, chúng ta rốt cuộc vẫn là chậm một bước à. Ngươi nói cái này Cố Mộng, hắn làm sao liền đần như vậy chứ? Lại suy nghĩ đi hành thích Thạch Cường. Tự tìm cái chết, thật là tự tìm cái chết à. Làm sao bây giờ, muốn cứu nàng, sợ rằng không dễ dàng đâu. Trình Sử Mặc thật muốn rút ra cái đó Cố Mộng. Cái này Cố Mộng cho bọn họ thêm phiền toái à. Nếu không, bọn họ thật vất vả nghĩ tới hắn chỗ ẩn thân. Cũng không liền tìm được nàng sao. Bây giờ, hết thảy đều không hữu dụng. Tần Hoài Ngọc hai hàng lông mày ngưng. Hồi lâu sau, mới rốt cục mở miệng nói, bỏ mặc như thế nào, Cố Mộng cũng là muốn cứu, hắn bây giờ không có bị tống giam ở trong đại lao. Đối với chúng ta mà nói có lẽ là chuyện tốt, chúng ta còn có cơ hội, còn có cơ hội, ngươi có phải hay không nghĩ được biện pháp gì? Tần Hoài Ngọc gật đầu một cái, chúng ta nhưng mà có nhiệt khí cầu người à, tối hôm nay. Chúng ta liền dùng nhiệt khí cầu đáp xuống Cố Mộng chỗ ở trong đình viện. Sau đó mang hắn bay lên không rời đi. Như vậy, những thứ này quân phản loạn muốn phải bắt được chúng ta. Vậy không quá có thể. Cố Mộng không có ở đây bên trong phòng giam. Vậy dùng cái biện pháp này có lẽ thật đúng là có thể được. Mà sở dĩ nói là có lẽ có thể được. Là bởi vì là tất cả trước đề ra. Đều là quân phản loạn không có phát hiện bọn họ. Nếu để cho quân phản loạn phát giác bọn họ chỗ, vậy bọn họ muốn cứu đi Cố Mộng coi như không dễ dàng. Bất quá bỏ mặc được hay không được, bọn họ đều phải thử một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https